Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, chương 147 mãi cho đến An Xảo cùng bọn họ hội hợp. Nam Hy cũng chưa nghĩ kỹ, Giang Hà Hải rốt cuộc là cái người nào, kỳ thật đối Nam Hy tới nói, nàng trong óc Giang Hà Hải chính là một cái đơn thuần bí thư, hoặc là nói là trợ lý. Nàng cũng không biết Giang Hà Hải cụ thể công tác là cái gì. Rốt cuộc Nam Hy chính mình cũng không phải thiên thượng giải trí người. Đối với Giang Hà Hải cùng Cố Cảnh Hòa chi gian quan hệ cũng không sáng tỏ. Ngày thường có thể biết được, cũng chỉ có Giang Hà Hải là Cố Cảnh Hòa bên người tín nhiệm nhất bí thư. Giang Hà Hải thậm chí xử lý cấp Cố Cảnh Hòa giải quyết tốt hậu quả sở hữu công việc. Một cái ôn nhu người. Có lẽ ôn nhu biểu tượng hạ có mặt khác thâm trầm tâm tư. Nhưng là ít nhất mặt ngoài Giang Hà Hải tuyệt đối coi như thân sĩ. Nhưng là, An Xảo đi lên lúc sau câu đầu tiên lời nói chính là bắt lấy Nam Hy chu lên một câu. Hi hi thì ta cảm thấy Giang bí thư nhất định thực đáng sợ ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ? Nam Hy sửng sốt một chút, tựa hồ không lộng minh bạch An Xảo logic. Nhưng thật ra này một giọng nói làm một bên Cố Diệt Trạch lông mi run rẩy. Lại không có mở, tựa hồ vẫn như cũ ở bình yên trong lúc ngủ mơ. Xe ngừng ở sân bay ngoại cách đó không xa bãi đỗ xe. Không gian không nhỏ, An Xảo ngồi vào tới cũng sẽ không cảm thấy tễ. An Xảo liền thẳng lăng lăng nhìn Nam Hy. Vẻ mặt đau lòng, An Xảo là thích Cố Diệt Trạch cùng Nam Hy này đối CP. Nàng thậm chí là CP hậu viện hội bên trong cao cấp hội viên. Bất quá này không đại biểu An Xảo không quan tâm Nam Hy. Tương phản, An Xảo thực thích Nam Hy. Sẽ vì Nam Hy bất luận cái gì một cái chi tiết suy nghĩ. Hiện tại An Xảo nhìn ra được tới. Nam Hy tiếp nhận rồi Cố Diệt Trạch. Nàng sở hy vọng lưỡng tình tương duyệt rốt cuộc tới. Nhưng là sự tình hôm nay làm An Xảo đối với Cố gia thành phần sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Này, đây là hảo nhân ra sao? Nhà mình hi hi tỉ về sau có thể hay không bị bọn họ khi dễ? Nam Hy duỗi tay đem An Xảo ôm vào trong lòng ngực. Làm vừa mới bị kinh hách tiểu cô nương hảo hảo mà thuận thuận khí định định thần. Đôi mắt lại là nhìn Lâm Thượng. Lục Nhiên cũng nhìn về phía Lâm Thượng. Chào mày. Tựa hồ đang chờ đợi đáp lại, Lâm Thượng ho nhẹ một tiếng, cũng không có nghĩ giấu giếm. Nói thẳng, Giang Hà Hải phụ thân nguyên bản là A Trạch phụ thân bên người bảo tiêu. Giúp đỡ A Trạch phụ thân chắn không ít đả kích ngấm ngầm hay công khai. Một lần ngoài ý muốn qua đời về sau cũng chỉ để lại Giang Hà Hải như vậy một cái nhi tử, Nam Hy. Không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn Lâm Thượng. Nàng muốn biết đến là Giang Hà Hải thân phận, mà không phải bối cảnh tri thức, nhưng là trong ánh mắt vẫn là sẽ có chút bi thương toát ra tới. Tuy rằng Lâm Thượng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà lại nói tiếp. Nhưng này ngắn ngủn một câu đủ để cho Nam Hy não bổ ra tới một đoạn thảm thiết yêu hận tình thù. Làm diễn viên, não bổ công lực là nhất lưu. Lâm Thượng nhìn như suy tư gì Lục Nhiên liếc mắt một cái. Nói tiếp. Giang Hà Hải từ nhỏ liền đi theo Cố Cảnh Hòa bên người. Bọn họ cùng lớp, Giang Hà Hải vì không cho Cố Cảnh Hòa chịu khi dễ. Ở trong trường học đánh biến thiên hạ vô địch thủ, sau lại Giang Hà Hải không có vào đại học, mà là đi đương một đoạn thời gian binh. Xuất ngũ về sau lần đầu tiên nhìn đến Cố Cảnh Hòa chính là Cố Cảnh Hòa bị người chặn đường ăn vạ. Nam Hy khóe mắt co giật, bị ăn vạ. Ai như vậy lớn mật ăn vạ Cố gia đại thiếu? Lâm Thượng vẻ mặt vô tội. Hiện tại lưu manh tâm lý ai có thể biết đâu. Rồi sau đó Lục Nhiên mở miệng. 4 năm trước, Lâm Thượng liếc mắt nhìn hắn. Đúng vậy, 4 năm trước, Giang Hà Hải biết về sau. Dùng 2 cái tuần thời gian đem nửa cái thị tên côn đồ đều lộng một lần. Còn liên hợp hắn nhận thức những cái đó huynh đệ đem dẫn đầu kia mấy cái đều đưa vào cục cảnh sát. Vì cái này không thiếu thu cờ thưởng, như thế làm Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn. Này, sẽ bị trả thù đi, Lâm Thượng ho nhẹ một tiếng. ai có cái kia lá gan trả thù hắn a. Hồi tưởng một chút lúc ấy thì hoành khắp nơi, đầy đất kêu rên bộ dáng. Lâm Thượng lại khụ một tiếng, từ đó về sau hắn liền lưu tại Cố Cảnh Hòa bên người. Mãi cho đến hiện tại, có Cố gia cái này thanh danh, dám động người của hắn chỉ sợ còn không có sinh ra đâu. Nam Hy nguyên bản trong óc là chỉnh bồn. Đại lão báo thù làm giàu sử, kết quả hiện tại biến thành năm hào thị dân. Nguyên bản lo lắng lập tức liền không có, nhưng thật ra Lục Nhiên có chút như suy tư gì. Lâm Thượng có chút tò mò, tưởng cái gì đâu. Lục Nhiên bình tĩnh nhìn nhìn Lâm Thượng, trách không được Cố tổng lão tìm đường chết cũng không ai đánh hắn. Nguyên lai là bên người có người, Nam Hy có chút bất đắc dĩ. Muốn cho Lục Nhiên đừng nói đến như vậy trực tiếp, ai biết, toàn xe người đều đối này tỏ vẻ tán đồng. Ngay cả như là ngủ rồi dường như Cố Diệp Trạch cũng bĩu môi. Nhìn nhìn thời gian, Nam Hy phóng nhẹ thanh âm, nói, còn có một giờ chính là đăng ký thời gian. Chuẩn bị chúng ta đi xuống đi, lần này Nam Hy cũng không phải chuẩn bị khinh phiêu phiêu. Mà tới khinh phiêu phiêu mà đi, mà là chuẩn bị lưu lại một ít sân bay chiếu cùng tin tức. Nàng lần này đi trước M Quốc. Trừ bỏ điện ảnh tuyên truyền còn có RC người phát ngôn quảng cáo quay chụp. Này hai việc vô luận cái nào đều coi như là đầu đề tin tức. Tuy rằng nói RC người phát ngôn thân phận không thể trước tiên nói. Chính là chỉ là ma pháp mật lâm hai lần đầu, liền cũng đủ không ít phóng viên mỗi ngày ngồi xổm nàng. Nam Hy cũng không có giấu giếm chính mình hành trình, thoải mái hào phóng dán đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này nằm vùng phóng viên không phải ít, An Sảo cũng nhanh chóng ném xuống vừa mới ngoài ý muốn. Chân sau quỳ gối ghế trên, làm Nam Hy nghiêng đi thân, trong miệng cắn cái kẹp, nhanh chóng cấp Nam Hy sửa sang lại kiểu tóc, sân bay ảnh chụp, kỳ thật cũng là một minh tinh bộc lộ quan điểm cửa sổ. Không chỉ có fan sẽ xem. Rất nhiều truyền thông cũng sẽ dùng này đó ảnh chụp tới đối một minh tinh thời thượng phẩm vị. Xuyên đáp phong cách tiến hành đánh giá, Nam Hy tự nhiên là nguyên bộ L ra sản phẩm, nàng rất có người phát ngôn tự giác, Lục Nhiên còn lại là đi trước xuống xe, đi tiến hành một ít chuẩn bị công tác, Lâm Thượng cũng không nhàn rỗi, qua đi cấp Lục Nhiên hỗ trợ, đường trong xe an tĩnh lại thời điểm. Cũng chỉ có thể nghe được An Sảo ngẫu nhiên cầm lấy cái kẹp thanh âm siêu lúc này. Nam Hy cảm giác được có một ánh mắt hội tụ tới rồi trên người mình. Ngẩng đầu lên, thẳng tắp, liền đối thượng một đôi trong trẻo thâm thúy đôi mắt. Nam Hy phản ứng đầu tiên là duỗi tay đi sờ sờ hắn vành tai. Nơi đó thoạt nhìn hồng hồng, hình như là vừa mới dựa vào chính mình thời điểm áp ra tới hồng dấu vết. Chính là lập tức Nam Hy liền ý thức được, hiện tại Cố Diệt Trạch có phải hay không vẫn là say rượu trạng thái. Kia chính mình, có phải hay không còn muốn diễn chàng diễn cho hắn xem a? Nói, vừa rồi Cố Diệt Trạch nói chính mình là tên là gì tới? Ái cái gì, tắc ba cái gì, Nga đối, ái tân giác la, liền ở Nam Hy rối rắm thời điểm, Cố Diệt Trạch đã mở miệng, hi hi. Ngươi sắp đi rồi sao? Những lời này, rõ ràng nói cho Nam Hy, hiện tại Cố Diệp Trạch khôi phục bình thường, này không thể nghi ngờ làm Nam Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản chuẩn bị bưng lên tới khí thế cũng lơi lỏng đi xuống. Cả người trực tiếp chuẩn bị hướng tới Cố Diệp Trạch bên kia đào. Cố Diệp Trạch cũng vươn tay cánh tay, chuẩn bị đem Nam Hy ôm tiến trong lòng ngực, đã có thể vào lúc này. An Sảo tiếng kinh hô vang lên, hi hi tỉ, tóc tóc, Nam Hy lập tức trực tiếp khôi phục nguyên bản dáng ngồi. Còn vươn tay, có chút sốt ruột sờ sờ chính mình sơ đến một nửa đầu tóc. Rối loạn sao, loại này khẩn trương hề hề bộ dáng làm Cố Diệp Trạch cong cong khóe miệng. Bất quá thực nhanh miệng môi liền khôi phục ngày thường một cái tuyến. Ở An Sảo trả lời phía trước, nhàn nhạt nói. Không loạn, rất đẹp, Nam Hy lại không tin hắn, mà là chấp nhất làm An Sảo đáp lại, được đến, không thành vấn đề, hồi đáp sau, Nam Hy mới nhẹ nhàng thở ra, Làm An Sảo tiếp tục đem chính mình mặt sau vài sợi không quá an phận đầu tóc áp xuống đi. Chính là Cố Diệp Trạch đột nhiên nhấp khẩn khóe miệng làm Nam Hy có chút khó hiểu. Nàng cũng không phải cái loại này có chuyện liền phải nghẹn ở trong lòng tính tình. Nhất quán thẳng thắn Nam Hy trực tiếp duỗi tay cầm Cố Diệp Trạch thủ đoạn. Hơi hơi hoạt động, 10 ngón giao khấu, nhìn Cố Diệp Trạch biểu tình lơi lỏng chút, Nam Hy mới hỏi nói. Làm sao vậy? Cố Diệp Trạch nhìn chằm chằm nàng nhìn, qua vài giây mới trả lời. Người không tín nhiệm ta, Nam Hy có chút mơ hồ chớp chớp mắt. Rồi sau đó mới nghĩ đến vừa mới đã xảy ra cái gì. Có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, không khỏi nắm thật chặt ngón tay. Không có a, ta thực tin ngươi, Cố Diệp Trạch lại chuẩn bị dò hỏi tới cùng. Vừa rồi, ngươi không tin, Nam Hy lại cầm hắn tay. Đó là bởi vì, ở A Trạch trong mắt, ta khi nào đều là đẹp cho nên ngươi nói không cụ bị tham khảo giá trị. Này cũng không phải Nam Hy tự luyến phán đoán ra tới. Nam Hy nhớ rất rõ ràng. Phía trước chính mình ăn mặc hắn áo ngủ, dùng khăn lông bao tóc, tuyệt đối không thể nói xinh đẹp hình tượng. Người nam nhân này đều có thể dùng cái loại này xem bảo bối giống nhau ánh mắt xem chính mình. Cố nhiên ngọt ngào, cố nhiên cảm động, nhưng là Nam Hy lại biết người này ở chính mình trên người là cái gì cũng tốt. Liền tính chính mình hiện tại tóc loạn thành một đoàn mao cầu, hắn đều có thể nhìn ra đáng yêu tới. Cố Diệp Trạch tựa hồ bị những lời này giải trí tới rồi. Hắn gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi chừng nào thì, đều là đẹp, nói chuyện thời điểm, thân thể đi phía trước nhích lại gần, cúi đầu, trơn bóng cái trán dựa vào Nam Hy trên vai, bởi vì muốn phương tiện An Sảo động tác, Nam Hy không thể lộn xộn, nàng liền duỗi tay đặt ở nam nhân cái gáy thượng. Đầu ngón tay lại là vòng qua đi nhẹ nhàng mà chạm chạm Cố Diệp Trạch lỗ tai. Có chút năng, vội vàng lại nâng lên Cố Diệp Trạch mặt, dùng mơ u bàn tay thử thử hắn cái trán độ ấm, lại thử thử chính mình, cảm giác không có gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Kia lỗ tai nhiệt chỉ có thể nói vừa mới kia mấy cái bỏ thêm rượu rum tiểu điểm tâm còn ở phát huy. Chúng nó hiệu quả. Nhưng là Nam Hy đây là lần đầu tiên nhìn đến nửa tỉnh nửa say thấy Cố Diệp Trạch còn có thể ý thức. Tương đối thanh tỉnh, cũng liền không bắt buộc hắn còn có thể cùng bình thường như vậy bình tĩnh rụt rè. Dĩ vãng Cố Diệp Trạch cũng sẽ không bởi vì như vậy một chút tin hay không việc nhỏ cùng chính mình. Giận dỗi, không, cũng có thể là hắn trong lòng suy nghĩ, lại sẽ không nói cho chính mình. Đặt ở Cố Diệp Trạch phía sau lưng thượng vuốt ve tay dừng một chút. Nam Hy nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Cố Diệp Trạch, ở hắn ngẩng đầu thời điểm hỏi câu. A Trạch, chúng ta về sau nếu có chuyện, nhất định phải nói thẳng. Hảo sao? Cố Diệp Trạch nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đầu tiên là thò lại gần hôn hôn Nam Hy khóe mắt. Rồi sau đó mới hỏi nói. Vì cái gì? Nam Hy thản nhiên tiếp nhận rồi Cố Diệp Trạch thân cận. Trên mặt mang theo cùng thường lui tới giống nhau cười nhạt. Nhưng là biểu tình lại so với ngày thường nhu hòa rất nhiều. Bởi vì chúng ta chỉ có thẳng thắn thành khẩn, mới có thể càng tốt mà giao lưu. Ta muốn biết người nghĩ muốn cái gì à, lời còn chưa dứt. Liền nghe được Cố Diệp Trạch nghiêm trang trả lời. Ta muốn ngươi, Nam Hy thanh âm dừng một chút, hơi hơi dùng sức vỗ vỗ Cố Diệp Trạch phía sau lưng. Ở nam nhân vẻ mặt khó hiểu xem nàng thời điểm, Nam Hy nghiến răng nghiến lợi, ta bổ thượng một câu, nói lời thật lòng thời điểm chúng ta tốt nhất tìm đơn độc thời điểm mặt đối mặt nói, ở Nam Hy xem. Ra, Cố Diệp Trạch những lời này tuyệt đối sẽ bị An Sảo nghe qua sau đó ở trong lòng cười nàng. Chính là Nam Hy không biết chính là, An Sảo xác thật là nghe được. Nhưng là tiểu cô nương lòng tràn đầy đều là a a a hảo manh thét chói tai. Chỉ là bởi vì chức nghiệp hành vi thường ngày cho nên bảo trì chấn định. Nhưng là khóe miệng kia mặt quỷ dị tươi cười đã sớm đem nàng bại lộ. Bất quá Cố Diệp Trạch đang nghe đến Nam Hy nói lúc sau. Một đôi mắt liền không hề cảm tình nhìn về phía An Sảo. Ánh mắt hội tụ nháy mắt. Đã giúp Nam Hy lộng xong tóc An Sảo tiểu cô nương chính là một cái cúi đầu. đem chính mình chôn ở Nam Hy phía sau. Nam Hy, An Sảo, ta hẳn là ở xe đế, không nên ở trong xe. Đúng lúc này, Lục Nhiên ở bên ngoài gõ gõ pha lê, khoa tay múa chân cái thủ thế, ý bảo nàng có thể xuống xe. An Sảo trước chạy xuống đi, Nam Hy cũng muốn đi theo xuống xe, lại cảm giác được chính mình cùng Cố Diệp Trạch giao nắm tay trói buộc nàng động tác. Duỗi tay lại sờ sờ Cố Diệp Trạch phát đỉnh, Nam Hy trong thanh âm mang theo đối với tiểu bằng hữu ôn nhu. A Trạch, ngoan, buông tay, ta muốn xuống xe. Cố Diệp Trạch còn sót lại lý trí nói cho hắn. Tốt nhất không cần đi theo Nam Hy đi xuống, bằng không sẽ cho nhà mình Hy Hy mang đến phiền toái. Chính là vứt bỏ kia bộ phận lý trí làm Cố Diệp Trạch không muốn buông tay. Bất quá loại tình huống này cũng không có liên tục quá dài thời gian. Cố Diệp Trạch nhẹ nhàng tùng tùng chính mình trên tay lực đạo. Nhưng là ở Nam Hy bắt tay rút ra đi nháy mắt liền lại nắm lấy nữ nhân thủ đoạn. Vô dụng lực, giống như sợ dùng lớn sức lực sẽ làm nàng hảo cô nương trắng nõn làn da thượng lưu lại khó coi dấu. Vết, chính là Nam Hy lại không có mạnh mẽ tránh ra, mà là có chút khó hiểu nhìn hắn. Cố Diệp Trạch nhấp môi môi, nhẹ giọng nói, một ngày đánh 3 cái điện thoại, có thể chứ, thấy Nam Hy không nói lời nào. Cố Diệp Trạch lập tức rơi chậm lại tiêu chuẩn, một chiếc điện thoại, Nam Hy cũng không phải cự tuyệt hắn, mà là trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn Cố Diệp Trạch sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Kỳ thật bọn họ chi gian xác định luyến ái quan hệ thời gian đã có mấy tháng. Này lại là Cố Diệp Trạch lần đầu tiên đối chính mình đưa ra một ít cụ thể yêu cầu. Mặc danh, có chút vui vẻ, đã thói quen luôn là chính mình một người dốc sức làm Nam Hy đột nhiên cảm thấy. Loại này bị người nhớ thương cảm giác thật tốt, Nam Hy cười cười, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bất quá thực mau, nàng lại do dự một chút. Lắc đầu, nhìn Cố Diệp Trạch trong ánh mắt vui sướng dần dần biến mất. Nam Hy lập tức giải thích, ta cho ngươi gọi điện thoại có khả năng sẽ quấy rầy đến ngươi. A Trạch, nếu ngươi tưởng ta, Nam Hy đỏ mặt lên, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ tiếp, ta gần nhất không có thông cáo. Ngươi có. Cố Diệp Trạch thái độ đơn giản dứt khoát. Nam Hy sự tình tương đối quan trọng. Ngược lại Cố Diệp Trạch trừ bỏ một ít không quá sốt ruột tiểu đại ngôn. Lâm thượng, kia đều là quốc tế đại bài. Cũng không có cái gì đặc biệt sốt ruột sự tình. Ở Cố Diệp Trạch khái niệm, bận rộn cùng không cùng gia vị không quan hệ. Này bản thân chính là một cái bình đẳng sự tình. Nam Hy nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Thanh âm nhẹ nhàng, sẽ quấy rầy ngươi sao? Ngươi cũng nên, có chút tự do thời gian, ta là nói, chúng ta gần nhất luôn là đãi ở bên nhau cho dù Nam Hy không có nói qua luyến ái. Cũng biết, tái hảo tình lữ chi gian đều phải cấp lẫn nhau lưu lại một ít hô hấp không gian. Chính là giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch lại cúi người tiến lên, một cái hôn môi, dừng ở Nam Hy vừa mới nhẹ nhàng cắn một chút môi dưới. Có lẽ là bởi vì rượu kính không quá. Cố Diệp Trạch môi có chút nâng người, Nam Hy ở tiếp xúc nháy mắt hơi hơi run lên một chút. Cảm giác chính mình eo có chút mềm, nếu không phải đỡ lưng ghế, chỉ sợ cũng muốn như vậy trực tiếp thua tại nam nhân trong lòng ngực. Giờ khắc này, Nam Hy có thể làm chính là ở Cố Diệp Trạch tới gần thời điểm. Chờ tay kéo lại cửa xe, phanh, đóng lại, không có thời gian suy xét xe ngoại 3 người biểu tình. Nam Hy chỉ là mơ mơ màng màng nghĩ, a, về sau không những có thể cấp A Trạch trong miệng đạn 2 giọt rượu, là có thể cùng nhau chơi nhân vật sắm vai, còn có thể mang thêm điểm mặt khác phục vụ, khá tốt, quả thực là vô cùng phương tiện, bất quá Cố Diệp Trạch thực mau liền buông lỏng ra Nam Hy trong xe chỉ có 2 người rất nhỏ thở dốc, mà đứng ở xe ngoại 3 người hai mặt nhìn nhau. Lâm Thượng cùng An Sảo đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Nhiên khủng bố đen nhánh sắc mặt. Lâm Thượng không nói lời nào, nhìn thiên, nhìn mà, thật giống như ở nghiên cứu cái gì huyền diệu sự tình dường như. Nhưng thật ra An Sảo còn có thể đánh bạo túm túm Lục Nhiên. Nhiên ca, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi có thể minh bạch một cái bị nhà mình nghệ sĩ nhốt ở cửa xe ngoại còn phải bị cẩu lương hồ vè. Mặt tâm tình sao? Chính là Lục Nhiên không có nói ra. Hắn không chuẩn bị làm Lâm Thượng chế giễu. Đơn giản trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía An Sảo. Huấn luyện thế nào? Có lẽ là tâm tình không tốt. Lục Nhiên thanh âm nghe tới có chút hung tợn. Làm An Sảo theo bản năng run lên một chút. Bất quá An Sảo cũng biết Lục Nhiên là vì chính mình hảo. Nàng nhanh chóng lấy ra chính mình hai ngày này huấn luyện phiếu điểm đưa cho Lục Nhiên. Lục Nhiên nhìn thoáng qua, mày nhăn đến càng khẩn, An Sảo hận không thể chính mình hiện tại có thể thật sự tàng đến xe phía dưới đi. Cuối cùng, Lục Nhiên đem An Sảo phiếu điểm nhét vào túi sách, đẩy đẩy tơ vàng mắt kính. An Sảo, người tương lai, không chỉ có chỉ là một trợ lý. Mình bạch sao? An Sảo nhanh chóng gật đầu. Thoạt nhìn vô cùng thành khẩn ngoan ngoãn. Cái này thành tích không tồi. Thoạt nhìn ngươi tiềm năng còn không có bị đầy đủ kích phát ra tới, nói. Lục Nhiên đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía An Sảo. Lần này trở về lúc sau, ta sẽ lại cho ngươi báo danh thể năng huấn luyện khóa, Nhiên ca. An Sảo vẻ mặt khóc không ra nước mắt, trừ phi ngươi thật sự có một cái kêu Giang Hà Hải ca ca. Bằng không, nên học vẫn là muốn học. Lục Nhiên thanh âm dừng một chút. Yên tâm, ta về sau sẽ không thật sự cho ngươi đi gánh vác cái gì bảo hộ nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi liền hảo, rồi sau đó Lục Nhiên liền không nói chuyện nữa. Lấy ra vở không biết ở viết cái gì, tựa hồ là ở kế hoạch lần này lúc sau phải cho Nam Hy xứng với nguyên bộ an bảo thi thố. Còn có bảo hiểm, khắp nơi các mặt đều phải suy xét chu toàn. Bất quá An Sảo lại cho rằng Lục Nhiên tự cấp nàng liệt học tập kế hoạch. Phấn phấn miệng bẹp một chút, An Sảo, đột nhiên ủy khuất chấm JPG phanh. Đây là, cửa xe mở ra, Nam Hy thoạt nhìn cũng không có cái gì khác thường. Biểu tình đạm nhiên, thần sắc ôn hòa, giống như không có việc gì phát sinh dường như xuống xe. Tay nàng thượng vác một cái bọc nhỏ, tóc đã sửa sang lại tới rồi tốt nhất trạng thái. Cũng không có cố tình làm cái gì kiểu tóc, chỉ là tùy tính rời rạc xuống dưới. Nhưng chính là loại này tự nhiên trạng thái thường thường mới là khó nhất tạo hình. Cho dù là Lâm Thượng, cũng muốn cảm thán một câu An Sảo cái này tiểu nha đầu tay nghề thực hảo. Mà trong xe Cố Diệp Trạch Trình uống một lọ thủy, ở Nam Hy quay đầu lại nhìn qua thời điểm, hai người thực khách khí cho nhau nói tái kiến. Lâm Thượng có chút mạc danh về tới phòng điều khiển, muốn hỏi hỏi Cố Diệp Trạch vừa mới có phải hay không cùng Nam Hy nói cái gì. Chính là đến cuối cùng cũng không hỏi ra tới, cầu sinh ý chí nói cho hắn, hiện tại tốt nhất cái gì đều đừng hỏi, bằng không, cái này nửa tỉnh nửa say nam nhân, đối với Nam Hy nhiều ôn nhu, đối với chính mình nhiều không nói đạo lý, mà ở đẩy hành lý đi vào sân bay lúc sau. Nam Hy biểu hiện ra ngoài cường đại khí chàng, nhìn qua bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình cấp mấy cái fan ký tên. Không thể không nói Nam Hy có một cái thực không tồi thân cao. Phối hợp rào hảo dáng người, gần nhất vẫn luôn ăn cỏ hơn nữa hợp lý huấn luyện thành quả làm Nam Hy chọc ở nơi đó chính là móc. Treo quần áo, nhất thoải mái đơn giản quần áo, cũng có thể bị nàng xuyên ra yểu điệu cảm giác. Mang theo kính dâm nhìn không tới cặp kia đẹp đôi mắt. Lại có thể từ hơi hơi cong lên môi đỏ nhìn trộm đến một tia vũ mị. Không ít đi vào sân bay tìm cơ hội chụp hình phóng viên ngón tay giống như là run rẩy giống nhau. Nhanh chóng ấn động mau môn. Trong lòng cảm khái nội dung đại để tương tự. Nam Hy trước kia tuyệt đối là cố tình trốn tránh bọn họ. Bằng không, như vậy xinh đẹp, lóe giống như là tốt nhất kim cương. Phía trước như vậy nhiều lần sân bay, sao có thể không bị phát hiện đâu. Mà ở Lục Nhiên đi xử lý thủ tục khi, Nam Hy đỡ xe đẩy đứng ở một bên, cúi đầu cầm di động, An Sảo nhìn một chút, lại phát hiện Nam Hy trên màn hình di động một mảnh đen nhánh. Cái gì đều không có, nhưng là nữ nhân lại là cười, tựa hồ chính mình nhìn thấy gì thú vị đồ vật dường như. Nhịn trong chốc lát, mãi cho đến thượng phi cơ, Nam Hy đã tá trang, chuẩn bị lấy ra mặt màng cùng bịt mắt bắt đầu ngủ thời điểm. An Sảo rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hi hi tỷ, ngươi có phải hay không gặp được cái gì sự tình tốt? Nam Hy không có trả lời, chính là khóe miệng lại nhếch lên tới. Nàng có thể nhớ rõ, vừa mới xuống xe phía trước, chính mình nghe được từ nam nhân trong miệng nói ra câu nói kia. Bởi vì say rượu có vẻ chân thành, môi dán vành tai, có chút nang, có chút ngứa, khả năng tự do sẽ mang đến vui sướng. Nhưng là ta có ngươi mới có thể vui sướng. Kia tự do, ta nguyện ý không cần, mang lên bịt mắt chìm vào hắc ngọt mộng đẹp phía trước. Nam Hy ở trong lòng lẩm bẩm, về sau vẫn là đừng cho Cố Diệp Trạch uống say hảo. Khả năng rất thú vị, lại ngoan, lại có thể bồi diễn kịch mài giũa kỹ thuật diễn, còn có thể có rất nhiều đáng yêu chi tiết nhỏ. Nhưng là, như vậy liêu, thật sự chịu không nổi. Ký chủ ngươi hảo, bổn hệ thống nhưng rút ra, ngàn ly không say tạp sao 1. Gia hóa suất 50 so 1, chỉ cần ký chủ lựa chọn sử dụng cao cấp sinh hoạt tạp liền có thể tiến hành. Câm miệng, thống nhi, đây là lạc thú được không? Chính là ngươi nói, ngươi không nghĩ làm hắn uống say. Ta sửa chủ ý, ký chủ ngươi mặt là Transformer sao? Thay đổi bất thường, Nam Hy. Đột nhiên tưởng cùng thống nhi đồng quy vu tận, tác giả có lời muốn nói, tên côn đồ, quy thành một loạt giang ca, chúng ta sai rồi, cầu xin các ngươi tha chúng ta một mạng. Giang Hà Hải, đạm đạm cười ta, cư nhiên có muội muội. Lâm Thượng, đột nhiên phía sau lưng rét run, hết chương.